Tướng môn độc hậu, chương 50, kích tướng, góc truyện audio.com, Thẩm Diệu vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn, nàng nhắc nhở Tạ Cảnh Hành tự nhiên cũng làm tốt lắm, Tạ Cảnh Hành lên đài chuẩn bị, lại không nghĩ rằng là hiện tại là loại tình cảnh này, trong lòng thật ra có chút giờ khóc giờ cười. Này giống như là Tạ Cảnh Hành dường như cố ý vì nàng giải. Vậy, nhưng sự thật lại không phải là như thế. Editor Tiểu Vũ, Tạ Trường Võ cũng không dự đoán được Tạ Cảnh Hành hội đột nhiên lao tới. Hắn hôm nay vốn là chỉ là vì lấy lòng Thái Gia Nhân, nghĩ nếu Thẩm Diệu muốn đắc tội Thái Gia Nhân, chỉ cần mình làm cho Thẩm Diệu xấu mặt thay Thái Gia giáo huấn Thẩm Diệu, Thái Gia tự nhiên sẽ đối versus mình tràn ngập hảo cảm. Tuy rằng nhìn qua Thẩm Diệu xác thực bắn không tồi, nhưng nữ tử cùng nam tử khí lực vốn cách nhau rất xa, huống chi Thái Lâm sở dĩ thất bại, là vì phía trước hắn khinh địch. Nhưng Tạ Trường Võ không phải là một người khinh địch, nếu có thể, hắn thậm chí có thể động một chút tay chân ở tên trên đài, dù sao Thẩm Diệu không phải người thường xuyên tập võ, khẳng định là nhìn không ra. Hắn tính tốt như vậy lại vạn vạn không nghĩ tới huynh trưởng nửa đường lại đi ra. Không chỉ có hai huynh đệ Tạ gia ngây người, mọi người dưới đài cũng kinh sợ. Nếu hôm nay Lâm An Hầu ở đây, chỉ sợ cũng muốn đơ ra tại chỗ. Hàng năm kiểm tra Tạ Cảnh Hành sẽ không tham gia, bất quá việc cứ như thế, mọi người nhưng cũng biết nói hắn văn võ đều không tồi, nhất là võ, mặc dù không thể so sánh thử, có thể có quá vài lần tùy ý ra quân, đại ý là anh ý xuất chiêu, biểu hiện đều làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu không trong lời nói náo động khó tránh khỏi dẫn tới hoàng gia kiêng kỵ, thanh danh trên chiến trường của Tạ Cảnh Hành, thậm chí không thua gì nhiều năm lão tướng. Bất quá hắn không tham dự kiểm tra hàng năm, không phải vì đánh mất kiêng kỵ của hoàng thất. Thuần túy là bởi vì người này không câu nệ tiểu tiết giống như sinh mấy căn phản cốt hoặc là cố ý cùng phụ thân hắn đối nghịch, tóm lại là không xem trọng biểu hiện trên đài kiểm tra. Nguyên nhân vì hắn không tham dự, mọi người chỉ phải đem ánh mắt hướng hai ân con vợ kế của Lâm An Hầu Phủ, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều cũng là làm việc cực nhọc, hàng năm kiểm tra cũng có thể lấy vài cái nhất giáp. Nhưng năm nay tiểu hầu gia Tạ gia bất cần đời cùng hai thứ huynh đệ nổi tiếng so sánh thử, đến tột cùng ai sẽ thắng. Tuy rằng thanh danh Tạ Cảnh Hành bên ngoài, nhưng mọi người luôn có thói quen nhận việc trước mắt mình. Tạ Cảnh Hành ở trong thành Định Kinh chưa từng phô bày tài hoa của chính mình. Nhóm phụ nhân chỉ có thể theo lão gia nhà mình đôi câu vài lời chung biết thiếu niên vạn phần tuyệt diễm, nhưng tai nghe là giả chung quy là vẫn tồn vài phần hoài nghi. Đồng dạng thiếu niên này, tuy rằng hâm mộ Tạ Cảnh Hành có thể tự tại vô câu câu trong câu nệ, nhưng hâm mộ nhiều lại có chút ghen tị. Này mắt thấy có lẽ có thể làm giảm đi nhuệ khí của Tạ Cảnh Hành, xác thực là có chút cao hứng. Thêm nữa hai huynh đệ Tạ gia trong ngày thường cũng giao hảo với nhiều người, thiếu niên trong nhóm đều thiên về phía Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều. Nhưng thật ra các thiếu nữ, sớm vì Tạ Cảnh Hành dung mạo tuấn tú trước mắt mà đỏ mặt, nhìn hắn khí độ bất phàm, cùng loại ăn chơi trác táng khí chất mềm nhũn ở thành Định Kinh hoàn toàn bất đồng. Anh Tuấn uy vũ mang theo huyết khí hàn băng, nhưng lại cố tình lại luôn tà khí cười cười, liền càng làm cho hắn sức. Góc truyện audio.com, quyến rũ bất phàm, ngay lúc này đây, nữ hài tử trong nhóm đều một lòng một dạ xem trọng Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu trên đài đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào đáy mắt, ước chừng những người này đều cảm thấy Tạ Cảnh Hành giờ phút này đi lên khiêu chiến hai vị đệ đệ của chính mình bất quá là tâm huyết dâng trào, nổi tính tình của quý công tử lên đi. Bất quá, Thẩm Diệu mỉm cười, Tạ Cảnh Hành không phải ân dễ đối phó, hắn nếu đã muốn lên đài kiểm tra, liền chặt đứt đường trở ra của hai thứ đệ của mình, toàn thân trở ra là cô có khả năng. Tạ Cảnh Hành cùng của nàng bất đồng ở chỗ, nàng tuy rằng ở mặt ngoài làm việc cuồng vọng, vẫn còn là có quy, biết từ từ toan tính, mới có thể đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng Tạ Cảnh Hành ước chừng là ỷ vào phía sau có Lâm An Hầu Phủ, thật ra lại không chỗ nào sợ hãi. Nhưng phía sau hắn, chỉ có một Lâm An Hầu Phủ sao? Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Tạ Trường Võ dưới đài lên tiếng nói. Đại ca, này, chỉ sợ không tốt, có cái gì không tốt? Tạ Cảnh Hành nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, vừa liếc nhìn Tạ Trường Võ, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói. Cũng là người nghĩ đến, Thẩm Diệu so với bản hậu đến, cũng có tính khiêu chiến. Phì một tiếng, đầy tớ đều nở nụ cười. Tạ Cảnh Hành tiếp tục đánh giá Thẩm Diệu. Không nội lực sẽ không võ công, ngươi lại chọn nàng phần bắn tên, ngươi cũng là người tập võ, chọn nữ tử tay trói gà không chặt thì thí ca ca ta cũng vô pháp lý giải. Hắn bỗng nhiên dương môi cười, thanh âm trầm thấp hàm chứa tư tính. Bất quá tiểu nha đầu bộ dạng không tồi, ngươi nếu là lấy dung mạo để chọn lại danh xứng với thực. Lần này, khóe miệng nhóm thiếu niên cười đứng cả lên, có âm thậm chí hướng Thẩm Diệu ném đi ánh mắt ái muội. Xác thực nay Thẩm Diệu cởi ra hình tượng vụng về, ngũ quan cả người tựa hồ như sáng cả lên, nàng vốn là xinh cũng không tồi, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, lại vô cùng trầm tĩnh, hai loại này đối lập làm cho người ta di đuôi mù. Chính là nàng từ trước tới nay hình tượng quá mức ngoan cố, trong lúc nhất thời làm cho người ta khó sửa. Nhưng một câu của Tạ Cảnh Hành lại coi như chọc ra tầng giấy mỏng kia, nhóm thiếu niên liền không chút do dự nhận thức đồng dạng, Thẩm Diệu quả thực là một tiểu mỹ nhân đặc biệt. Nhóm nữ hài tử cũng không cao hứng, lời này của Tạ Cảnh Hành, rõ ràng chính là ở khen dung mạo Thẩm Diệu thôi. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh Nhất Tề thay đổi sắc mặt, tuy rằng nay các nàng đều tâm nghi Phó Tô Nghi, nhưng trên đời nam nhi anh tuấn tuyệt thế nhiều như vậy, cũng không chỉ có một mình Phó Tô Nghi. Tạ Cảnh Hành thiếu niên như vậy, ở thành Định Kinh, thậm chí toàn bộ Minh Tề đều độc nhất vô nhị, thiếu niên như vậy lại khen một bao cỏ, làm cho Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh ghen tị không thôi. Dịch Bội Lan nhíu nhíu mày, than thở nói. Tạ tiểu hậu ra mù sao, như thế nào lại cảm thấy bộ dạng Thẩm Diệu đẹp mắt. Chắc là bị Thẩm Diệu dùng biện pháp gì mê hoặc, Bạch Vi cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trên đài. Thẩm Diệu thật sự là không biết cảm thấy thẹn, từ trước gắt gao dây dưa Định Vương, nay lại dây dưa Tạ tiểu hầu ra. Các nàng nghị luận như vậy Thẩm Diệu cũng không biết, nhưng cho dù biết cũng bất quá là cười mà qua. Bởi vì nàng biết Tạ Cảnh Hành nói lời này có mục đích, không phải là vì trêu chọc nàng, cũng không phải là vì nàng mà giải vây, mà là ở dùng một phương thức làm hai huynh đệ Tạ gia không thể cử. Góc chuyện audio.com, tuyệt buộc hắn lên sân khấu, bình tĩnh mà xem xét hai huynh đệ Tạ gia tự nhiên không muốn chống lại Tạ Cảnh Hành, thắng bại trước không nói, nhưng Tạ Đình từ trước đến nay đều yêu thương con trai trưởng, con vợ kế cùng con trai trưởng khiêu chiến ở trên đài kiểm tra, Tạ Đình sẽ nghĩ như thế nào, chỉ biết nghĩ là huynh đệ bất hòa. Mà Tạ Đình bất công khẳng định sẽ đối hai huynh đệ bọn họ bất mãn. Lúc này, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều khẳng định sẽ tìm phương pháp chối từ, nhưng Tạ Cảnh Hành cũng là diệu nhân, hắn cũng không ép, liền trực tiếp kích tướng. Đúng vậy, Tạ Trường Võ không muốn khiêu chiến Tạ Cảnh Hành, lại muốn khiêu chiến một Thẩm Diệu tay trói gà không chặt, không khỏi quá mức kỳ quái. Tâm tư hắn cơ hồ cứ như vậy biểu hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người. Vì đánh mất ý niệm này trong đầu mọi người, vì chứng minh hắn không phải muốn đặt chủ ý lên Thái gia, Tạ Trường Võ đành phải lên đài cùng Tạ Cảnh Hành tỉ thí một trận. Đây là cử chỉ bất đắc dĩ, nhưng hắn đáp ứng sau, muốn lợi dụng Thẩm Diệu đặt Thái gia lên bàn tính cũng thất bại, cũng chính là thua. Hắn kiên trì đứng dậy, nếu ca ca lên tiếng tiểu đệ không thể cô theo. Tạ Cảnh Hành làm sao sẽ cho hắn cơ hội thẩm oán chính mình, trên chiến trường, hắn làm cho ai thua tuyệt đối sẽ thua cực không lưu tình. Một người không đủ, hắn một nhíu mi, tam đệ cùng lên đi, cách chương.